Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528, chương 527, Tannhauser sớp phát bóng cùng bóng tennis The Bible. Siêu. Một tiếng vang trầm, bóng tennis lấy cực cao vận tốc, hướng phía đối trận bay vút đi. Shiraishi Kuranosuke lập tức phía bên phải bên cạnh chạy, trước một bước dự phán điểm rơi, lập tức dẫn đập. Khi cầu vượt qua cầu lưới xúc một khắc này, hắn tính toán đánh cầu điểm, hướng về phía trước tiêu sái vung đập. Nhưng mà, sau một khắc, sắc mặt của hắn biến đổi, toát ra kinh dị ánh mắt. Chỉ gặp bóng tennis rơi ầm ầm phát bóng trong vùng, nhưng không có trong dự liệu như thế đánh nhảy dựng lên, ngược lại là sát mặt đất, thẳng tắp đi ra một đạo thẳng tắp quỹ tích, từ bên chân của hắn xuyên qua, bay thẳng đến trình diện bên ngoài. Cái gì? Không ít người nghẹn ngào. Sẽ không nhảy bắn phát bóng. Cái này muốn làm sao tiếp? Trọng tài ngơ ngác nhìn một màn này, một hồi lâu mới nhớ lại chức trách của mình. Ây, Atobe Kigo, 15-0, gọn gàng, bá đạo phát bóng, không giảng đạo lý đến điểm. Tràng diện nhất thời lâm vào yên tĩnh ở trong. Đây thật là có ý tứ. Hayawa người lại còn ẩn giấu đi loại này đòn sát thủ. Người chủ trì hưng phấn nói, loại này phát bóng gần như khó giải. Chỉ cần có nó tồn tại 490. Shiraishi Kuranosuke căn bản không khả năng phá mất Atobe Kigo phát bóng cục. Có thể nói, Atobe Kigo đứng ở bất bại chi. Không chỉ có là ngoại giới, liền ngay cả Hayaway đám người đều cảm thấy giật mình. Tiêu Dạ ngược lại là rất bình tĩnh. Hắn một đã sớm biết một chiêu này. Sân bóng bên trong, Shiraishi Kuranosuke rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Nói, loại chiêu thức này có thể sử dụng mấy lần. Đối thủ cánh tay cùng vai gánh vác không nhỏ đi. Đặc biệt là vai. Nghe vậy, Atobe Kigo mắt sáng lên. Hừ lạnh nói. Mấy lần. Dùng thân thể của ngươi bản thân trải nghiệm một cái. Nói xong, hắn chậm rãi đi đến đáy tuyến bên trái. Nhẹ nhàng ném đi bóng tennis. Nhảy lên vung đập. Một loạt động tác. Nước chảy mây trôi. Hiển nhiên một chiêu này phát bóng có qua đại lượng luyện tập, đã là hoàn toàn chín mùi chiêu thức. Shiraishi Kuranosuke vẫn như cũ ý đồ phá giải, nhưng mà lại một lần nữa vung không. Bóng tennis thiếp, đi ra thẳng tuyến, 30, không, lại xuất hiện, đi thẳng phát bóng. Lần này, tràng diện xuất hiện tiếng thán phục, không thiếu người xem đưa lên lớn tiếng khen hay. Sách, kém một chút, Shiraishi Kuranosuke sắc mặt lạnh lùng. Nội tâm thầm nghĩ, thoạt nhìn là thiếp trượt, nhưng trên thực tế vẫn là có một cái đàn hồi độ cao. Chỉ là rất thấp, nếu như không có siêu nhân động thái thị lực, căn bản là không có cách phát hiện, càng đừng đề cập phá giải. Thử quơ quơ vợt tennis, Shiraishi Kuranosuke tìm kiếm lấy đánh trả thời cơ cùng kỹ xảo. Gặp đây, Atobe Kigo có chút híp mắt lại, hắn chiêu thức của mình. Hắn đương nhiên biết nó thiếu hụt. Tannhauser sớp phát bóng cũng không phải là nhìn như vậy khó giải. Không có cái gì chiêu thức là vô giải. Muốn phá giải tuy nói không đơn giản, nhưng cũng không phải làm không được. Tối thiểu hắn tự mình liền có biện pháp. Mấy lần, lấy thực lực của người này, 10 lần trong vòng còn không cách nào phá giải. Bất quá, sử dụng 10 lần, đối vai của ta gánh vác quá lớn. Bình thường lựa chọn hẳn là đăng cấp ra oai phủ đầu về sau, thoáng thu liễm, giữ lại về sau xem như sát chiêu a. Thật đáng tiếc, người chọc giận bản đại gia. Nhẹ hừ một tiếng, Atobe đi vào phía bên phải. Thứ ba cầu, vẫn như cũ là Tannhauser sớp phát phát bóng. Oanh, giơ lên cao cao cánh tay phải, bỗng nhiên vung xuống, bóng tennis hóa thành một chùm điện quang, thẳng tắp bay về phía đối trận. Xúc sau thiếp thẳng đi, nhìn không có chút nào phù hợp lẽ thường, nhưng lại có dị dạng mỹ cảm. Lần thứ nhất, Shiraishi Kuranosuke chỉ là phổ thông về cầu, bị đánh trở tay không kịp. Lần thứ hai, để xem xét làm mục đích tiến hành nếm thử tính phá giải. Thất bại, mà cái này lần thứ ba, hắn đè thấp vợt tennis, tinh chuẩn mà bảo chứng đánh trả độ cao. Nhưng mà, thời cơ không đúng, cầu trước một bước mặc qua bên chân của hắn. 40, không, nhíu nhíu mày, Shiraishi Kuranosuke nhẹ giọng lẩm bẩm. Quả bóng này, xúc về sau, trên thực tế có một cái bất quy tắc nhảy lên. Mỗi một lần tốc độ đều không hoàn toàn giống nhau. Cái này liền hơi rắc rối rồi. Quả nhiên không phải tùy tiện có thể phá giải. Mỗi lần tốc độ đều không nhất định. Tại tiếp xúc mặt đất về sau, cầu sẽ có một cái vi diệu gia tốc. Cái này gia tốc, ba lần cũng khác nhau. Bên ngoài sân, Tiêu Dạ nhịn cười không được một tiếng. Người này ngược lại là bình tĩnh. Rất lãnh tĩnh phân tích Atobe phát bóng. Bất quá nha, hiểu nguyên lý, trên lý luận phá giải không tính khó, nhưng thực tế thao tác nhưng khó nhiều. Sau lưng, Momoi-chan đi tới bên cạnh hắn, nghiêm túc nói, cái kia cầu, đối vai gánh vác rất lớn, ta có thể thấy được, sử dụng số lần quá tấp nập, sẽ ảnh hưởng minh ngày mốt tranh tài. Dạ Kun, để hắn tùy ý đánh đi, hắn tự mình rõ ràng, sân bóng bên trong. Tiếp tục tranh tài, thứ tư cầu, vẫn như cũ là Tannhauser sớp phát bóng. Shiraishi Kuranosuke lại lần nữa phá giải thất bại. Game, Atobe Kigo, 1-0, song phương trao đổi trận, trao đổi cầm bóng quyền. Ván thứ hai, Saiten Hoji phát bóng cục, tranh tài bắt đầu, liên tục 4 cái A cầu, làm cho tất cả mọi người đều đúng Atobe Kigo nhìn với con mắt khác. Phảng phất đột nhiên nghĩ tới tên này Hayaway bộ trưởng, bởi vì Tiêu Dạ quang hoàn quá lóa mắt, cho tới không ít người vô ý thức xem thường hắn, đắm chìm trong bản đại gia hoa lệ kỹ thuật bóng phía dưới. A đổi trận, Atobe Kigo thành tiếp phát một phương, không có bất kỳ cái gì lưu thủ, ánh mắt của hắn ngưng tụ, trực tiếp mở ra Frozen World. Trong chốc lát, đối thủ hết thảy tin tức bị khám phá. Từng cái phản ứng góc chết cụ hiện hóa thành băng trụ. Thăng thiên mà lên. Hô. Chấm ngoặc kép. Shiraishi Kuranosuke thở sâu. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bóng tennis. Hắn chú ý Atobe động tác. Nói. Tư liệu biểu hiện. Ngươi có khám phá đối thủ nhược điểm năng lực. Thật không may. Phong cách của ta là hoàn mỹ bóng tennis. Vừa mới nói xong. Hắn mãnh liệt ném đi bóng tennis. Sau đó nhảy lên. Phanh, một cầu bay vụt, trong chốc lát, Atobe nhướng mày, hắn phát hiện, tại đối phương hoàn thành phát bóng trong nháy mắt, tượng trưng cho đối phương đánh trả góc chết băng trụ, cùng nhau biến mất, không, chuẩn xác mà nói, cũng không phải là biến mất, mà là nhỏ đi, phảng phất cái kia không phải là góc chết, đây chính là The Bible, tất cả động tác đều rất hoàn mỹ, không có một tia dư thừa. Cực đoan chính thống bóng tennis phong cách, không có có người thói quen tính động tác, phảng phất là sách giáo khoa một dạng, mỗi một bước đều là tiêu chuẩn động tác, nhưng liền cùng một chỗ, lại cho người ta một loại kỳ lạ cảm giác, phảng phất người trước mắt, không có chút nào sơ hở. Hừ, không có sơ hở, ta giúp ngươi chế tạo là được rồi. Bỗng nhiên ở giữa, Atobe Kigo đưa bóng đập đổi sang tay trái. Lấy phản ra 45 độ góc chết cắt bóng. Zero slide. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.